Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1936, chương 1940, nhằm vào. Ô, Hạ Minh cười cười, chỉ bất quá cái kia trong con người có lạnh lẽo chi sắc chợt lóe lên. Ngươi lại tính là thứ gì? Ta có thể hay không đạt được huyền tâm lệnh tựa hồ không phải từ ngươi nói tính toán. Làm can, cái kia Tề Hạo sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn, hùng hồn nguyên khí cũng là từ trong cơ thể nộ ầm vang bạo phát. Tiểu tử, ta nói ngươi hôm nay không chiếm được huyền tâm lệnh, ngươi liền không chiếm được. Hiện tại, lập tức cút cho ta phía dưới huyền tâm lầu, tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không phải như vậy, sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Xoát. Hạ Minh trong lòng run lên, quả nhiên không hổ là thượng cổ đại lục, một lời không hợp, chính là giết người, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này không giống trên địa cầu như vậy, có chính mình chế độ, ở chỗ này, hết thảy đều là từ cường giả sửa chữa, liền sợ ngươi không có bản sự kia, Hạ Minh đạm mạc nói ra, muốn chết, Tề Hạo giận dữ, ngay sau đó. Hai tay nắm chặt, chính là nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh oanh sát mà đi. Hắn muốn ở chỗ này thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hạ Minh gặp chi, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra, quyền phong oanh bạo không khí. Tại Hạ Minh trên nắm tay, lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt lưu chuyển, đông. Tại cái này trước mắt bao người, hai đạo hung ác quyền đầu hung hăng đối đụng nhau, khí tức cuồn cuộn, người chung quanh đều là trên mặt kinh hãi, lùi lại mấy bước, răng rác, thế mà cũng chính là vào lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch vang vọng ra, Tề Hạo sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến, trong mắt có vẻ kinh hãi nổi lên, bởi vì hắn cảm giác được, tại hai người đối đầu thời điểm, có một cỗ cực hung hãn lực lượng trực tiếp tách ra hắn quyền kinh. Sau đó chính là bị một cỗ ngang ngược lực lượng cho tách ra. Cái này còn không hết. Chờ cỗ này ngang ngược lực lượng cho tách ra về sau. Chính là lại có một cỗ sức lực trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó trực tiếp đem hắn cốt cách đánh rách tả tơi. Một màn như thế. Cho dù là Tề Hạo đều là giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi, Tề Hạo vội vàng lui lại mấy bước. Bưng bít lấy chính mình cánh tay. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Chậm rãi đều là chấn kinh chi sắc. Hiện tại, còn muốn ta trở về à? Hạ Minh tiến lên trước một bước. Quần áo theo gió mà động. Lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Tề Hạo. Giờ khắc này. Huyền tâm trên lầu cũng là chết một dạng yên tĩnh, rất nhiều người trong ánh mắt đều là hiện ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên, đều là bị Hạ Minh cùng Tề Hạo đối đầu một quyền này cho chấn kinh ở. Nên biết được, cái này Tề Hạo chính là thiên cấp trung kỳ cao thủ. Hạ Minh thực lực bất quá chỉ có thiên cấp sơ kỳ. Thiên cấp sơ kỳ cùng trời cấp trung kỳ ở giữa. Có một cái tiểu chênh lệch cảnh giới, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này một cái tiểu chênh lệch cảnh giới, cơ hồ đều là khó có thể vượt qua, nếu không, thiên cấp cũng không phải là thiên cấp cao thủ. Chúng ta đi thôi, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, thở nhẹ nói, Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu, cũng nhàn nhạt làm chuẩn Hạo liếc một chút, lãnh đạm nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, nói cho ngươi phía sau người, nếu như có chuyện tới tìm ta Hàn Thiên Giác, nếu là lại sau lưng làm những thứ này tiểu động tác đừng trách ta Hàn Thiên Giác không khách khí. Hạ Minh theo Hàn Thiên Giác hướng về phía trước đi đến. Giờ khắc này chỉ để lại Tề Hạo một người, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Hạ Minh một đoàn người rời đi nơi này. Hai tay nắm nắm. Xương cốt cũng là tải két rung động. Chúng ta đi. Tề Hạo lạnh hừ một tiếng. Che ngực. Kéo lấy ở ngực. Chính là rời đi nơi này. tại chỗ người đều là nhịn không được nói, vừa mới tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Các ngươi có biết hay không? Không biết a, tiểu tử này thực lực cực kỳ lợi hại, rõ ràng chỉ có thiên cấp sơ kỳ, thực lực lại là như thế mạnh, thì liền Tề Hạo đều không phải là hắn địch. Gia hỏa này cái kia không phải giả heo ăn thịt hổ a. Xem ra không giống, mọi người khẽ lắc đầu, nói, bất quá ta cảm giác tiểu tử kia bên người một người khác có chút quen mắt. Ồ, lúc này có chút kinh ngạc hỏi, người kia là ai? Theo ta được biết, người kia gọi Hàn Thiên Giác, người này là Huyền Tâm Tông tạp dịch đệ tử. Tại một năm trước đó liền đã tiến vào Huyền Tâm Tông. Nghe nói, Huyền Tâm Tông có cái quy định, cái kia chính là trong vòng 3 năm như là không thể từ tạp dịch đệ tử tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, liền sẽ bị khu trục ra đi. Nguyên lai cũng là một cái tạp dịch đệ tử. Mọi người nghe vậy, cũng tất cả đều là khinh thường lắc đầu. Từ Tốn nói, theo ta được biết, tạp dịch đệ tử đều là làm một ít việc nặng, thậm chí ngay cả chính mình nơi tu luyện cùng thời gian tu luyện đều không có. Đúng vậy a, hoặc là nói, trên thế giới này biển muốn xem thiên phú. Tất cả mọi người là khẽ thở dài một tiếng, không nói trước cái này, chúng ta vẫn là nhanh đi phía trước nhìn xem. Nghe nói lần này mỗi một tòa huyền tâm lầu đều chỉ tuyên bố 10 cái huyền tâm lệnh. Cái gì? Chỉ có 10 cái huyền tâm lệnh. Cái này mọi người giật mình. Trước kia rất nhiều người đều có thể đạt được huyền tâm lệnh. Rất hiển nhiên, Huyền Tâm Tông cách làm như vậy, mục đích cũng là vì hạn chế đệ tử tiến vào, đồng thời còn muốn lựa chọn càng thêm tinh anh đệ tử. Đi, đi nhanh một chút, chúng ta cùng đi xem nhìn. Lúc này mọi người đồng loạt hướng về bên cạnh một chỗ đất trống chạy đi. Giờ này khắc này, tại cái này phía trước, lại là có mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững. Giờ khắc này, Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác hai người cũng là đi tới nơi này nơi không xa. Hàn Thiên Giác chỉ cách đó không xa mấy người, liền nói ngay, mấy người này cũng là Huyền Tâm Tông ngoại môn đệ tử. Bình thường tới nói, Huyền Tâm Tông đệ tử tuyển bạt, thường thường đều là từ một tên nội môn đệ tử cùng mấy tên ngoại môn đệ tử đến tiến hành tuyển bạt. Nếu là phát hiện thiên chi con cưng, liền sẽ truyền tin trở về. Đến lúc đó, Huyền Tâm Tông tự sẽ có người đến đây thu lấy đồ đệ. A, Hạ Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhếch lên, nhìn về phía cách đó không xa cái này mấy bóng người. Lại là nhìn thấy, cái này mấy bóng người thân mang giống nhau quần áo. Bất quá, tại cái này nơi ống tay áo, thêu lên một cái chữ, Huyền. Thế mà cái chữ này cũng chính là Huyền Tâm Tông một cái dấu hiệu, đại biểu cho bọn họ là Huyền Tâm Tông đệ tử. Bất quá, theo mấy người này thân thể phía trên khí tức đến xem, Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Mấy người này thân thể phía trên khí tức to lớn, tựa hồ có khủng bố áp lực đập vào mặt, trong lúc vô hình cho người ta một loại áp bách. Cái này muốn đến cũng là hậu thiên cảnh giới cao thủ. Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn kinh. Hậu thiên cảnh giới cao thủ không hổ hậu thiên cảnh giới cao thủ. Cái này thiên cấp cùng hậu thiên ở giữa, quả nhiên kém một đạo hoành câu. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, chằm chằm lấy trước mắt cái này mấy bóng người. Ngưng trọng nói ra, như thế nào mới có thể thu hoạch được cái này huyền tâm lệnh. Nhìn đến phía trước sắt đá không? Có, Hàn Thiên Giác nói, cái này sắt đá là một loại đặc thù tài liệu chế tạo thành. Nếu là có thể đem sắt đá dơ lên, liền có thể vào cái này cửa thứ hai tuyển bạt. Đơn giản như vậy, Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Đơn giản, Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu, nói, cái này sắt đá cũng không phải bình thường sắt đá, nặng đến vạn cân. Bình thường tới nói, nếu là không có đạt tới thiên cấp hậu kỳ cảnh giới, cơ hồ đều rất khó nhấc lên. Đương nhiên cũng không thiếu thiên sinh thần lực người, thể loại giả sử,